Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tổng tài không có ở đây, anh ấy nhất định sẽ đến. À, anh ấy đến rồi. Cô thư ký phát hiện bóng sáng anh Tuấn của Lòng Kình Vũ. Anh đang từ thang máy đi ra. Không, Sở Tiểu Tình trong lòng đau xót. Vị tiểu thư này có chuyện gì? Lòng Kình Vũ đi xa liền nhìn thấy Sở Tiểu Tình đang ngồi ngoài văn phòng. Nói thực ra anh thực kỳ ngạc. Cô tới làm cái gì? Tại sao lại đến? Sở Tiểu Tình phát hiện chính mình trốn không thoát, đành phải cắn chặt răng đối diện với anh. Khi anh đến gần, đem chi biểu cùng với sự khoản chi phiếu từ túi ra giao cho anh. Đây là chi biểu cùng các khoản dư của tiệc cưới mà anh rể muốn tôi làm. Khoản dư tôi mở chi phiếu cá nhân trả lại cho anh ấy. Mời anh thay mặt thu. Lòng Kình Vũ tiếp nhận túi to cô mang tới, còn chưa có mở ra xem, cô liền xoay người rời đi. Đáy mắt của anh có chút thất vọng. Cô không xin lỗi, không giải thích, cái gì cũng đều không. Có thể như vậy sao được? Sở Tiểu Thư xin dừng bước. Anh quay lại sáng vẻ lão bản, đừng đắn gọi cô lại. Sở Tiểu Tinh không muốn quay đầu lại, nhưng có cô thư ký ở đây. Nếu cô không lễ phép tiêu sái quay lại, thì cũng không hợp lệ. Cô không tình nguyện quay đầu lại, dừng ở lại đằng xa hỏi. Chuyện gì, Phó Tổng Tài Long? Như vậy không được, Long Kình Vũ lạnh lùng liếc nhìn cô. Làm sao không được, trái tim cô rung động. Cùng tôi đối mặt trả lời, xác nhận không có sai lầm đi. Chuyện này... Anh rõ ràng là muốn cô cùng với anh tiến vào văn phòng. Tôi chỉ có 10 phút đồng hồ, tôi còn có việc. Cô bảo trước cô phải rõ ràng nhanh chóng rời đi. Là có chuyện gì nữa? Long Kình Vũ dưới đáy lòng nguyền rủa, mở cửa văn phòng tiến thẳng vào. Sở Tiểu Tình tình thế bắt bác sĩ đi vào. Cô thư ký thấy sự tình có thể giải quyết trở lại vị trí ngồi làm việc. Long Kình Vũ ngồi vào ghế lớn hướng về gói túi mở ra. Một tờ hóa đơn cùng với một tờ chi phiếu kiểm tra. Sở Tiểu Tình đứng ngồi không yên. Ở trước mặt anh nhìn anh giống như công nhân viên. Anh không thể mau một chút. Cô thiếu kiên nhẫn thúc giục. Tôi vì cái gì phải nhanh một chút? Anh ngẩng đầu lên bỡn cợt, hai mắt nhìn cô. Tôi nói rồi, tôi còn có việc. Cô thấp giọng nói, ánh mắt trước sau cũng không cùng anh tiếp xúc. Ứng phó tôi, còn phải ứng phó với người khác. Hắn cố ý làm khó cô. Đôi mắt xinh đẹp của cô bị che phủ một tầng sương mù, tâm tư hỗn loạn. Hai tay nắm chặt, cố gắng khôi phục lại sự bình tĩnh. Hai mắt ngẩng lên nhìn thẳng vào anh lạnh nhạt nói. Tóm lại, anh chấm dứt nhanh lên. Ngày hôm qua em tại sao không bảo tôi chấm dứt nhanh lên? Anh ngây ngang đả thương lòng cô. Mắt thấy cô sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ lên, vẫn một bộ nghiêm nghị chất vấn. Anh trong lòng vừa hận vừa giận. Hùng hăng cúi đầu, anh không chịu cho cô một chút thương tiếc. Cô giống như loại phụ nữ chỉ biết làm bộ làm tịch. Anh thật sự không cần lãng phí cảm tình của mình. Sợ Tiểu Tình, cố gắng chịu đựng trong lòng. Cô tự nói về chính mình phải sống như không có việc gì mà đối diện anh. Cho dù anh giễu cợt cô cũng không để ở trong lòng, bởi vì cô không thể để ý anh. Nếu để ý chứng tỏ cô đã bị anh trói buộc. Cô là người đã trưởng thành, cho dù đã làm chuyện không nên làm cũng phải dũng cảm đảm nhận trách nhiệm. Hắn, anh có sai, sai ở cô đã lĩnh ngộ sâu sắc được điều này. Trước mắt toàn bộ phù hợp, Long Kình Vũ không tình nguyện đem hóa đơn thua xong, tính cả chi phiếu bỏ vào trong túi. Tôi có thể đi rồi chứ, cô may mắn có thể chấm dứt sự đau khổ này rồi. Tôi với em còn chưa có tính toán rõ ràng. Long Kình Vũ dùng ánh mắt sâu không lường được nhìn cô hỏi. Em kết hôn từ khi nào? Anh như vậy có hứng thú muốn biết. Anh rõ ràng có ý định đập phá. Đúng. Cho dù làm người thứ ba, anh cũng muốn được hiểu rõ ràng. Sở Tiểu Tình hít vào một hơi thật sâu. Nghĩ thầm thay vì dây dưa không rõ. Đơn giản làm cho hắn chặt đứt ý niệm trong đầu. Đã lâu rồi, cô cắn răng nói. Nhẫn cưới của em đâu? Anh lệ hại nhìn thẳng vào tay cô chỉ. Tôi không có thói quen đeo. Cô kỳ thật không có nhẫn cưới, đó chính là tổn thương của lòng cô. Em so với chị mình tảo hôn. 22 tuổi làm lão bản. Chính là làm lão bản trước khi kết hôn sao? Còn có nếu đã kết hôn, sao lại có thể vẫn ở tại nhà mẹ đẻ? Người đàn ông kia chẳng lẽ là ở rể? Long Kình Vũ càng hỏi càng cảm thấy không hợp lý. Sở Tiểu Tình cô họng nghẹn lại. Đáp không được duy nhất có thể nói qua là chính là một câu. Tôi không cần phải nói cho anh biết việc riêng của tôi. Đừng nghĩ lảng tránh vấn đề của tôi. Hơn nữa người đều đã kết hôn, như thế nào còn có thể làm phù sâu của chị gái em? Anh đột nhiên trợn mắt nhìn cô, lại tìm được điểm quái ngờ, đáng ngờ kỳ quái. Anh không thể thay đổi quy định cứng nhắc đó sao? Anh trai anh cũng không theo quy củ tự mình ra anh tới cửa đón chị của tôi. Cô trong lòng tràn ngập cảnh giác. Câu hỏi của anh làm cho cô khó chịu. Cái này đối với Long Kình Vũ hết chỗ nói rồi. Chị dâu quả thật là anh thay anh trai đi cưới vợ. Trên thực tế anh cũng không hiểu truyền thống tục lệ của phụ nữ đã kết hôn của Trung Quốc có thể làm phù sâu hay không. Chuyện này đối với anh mà nói thật rườm rà. nhưng anh căn cứ suy đoán lời của cô chính là có vấn đề. Huống hồ anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.